Chương 1451, vận dụng quân cờ. Là Hạ ca. Võ Cường nói, mặt khác ta nghe Cố Dung nói, hai người kia xem ra khá giống là tên lừa đảo. Há mồm chính là vài tỷ mỹ kim. Hắn nói người trung niên kia nhìn còn tốt, rất có phái đầu. Bên cạnh hắn còn có một mặc trường sam lão đầu, nhìn là lạ nói chung ngài nhiều chứa chút đầy tâm. Trong lòng ta nắm chắc. Hạ Nhược Phi nói, ta cũng không là con nít, nhân gia nói vài tỷ đô la Mỹ liền vài tỷ đô la Mỹ a, ngươi đem danh thiếp trụ phát cho ta liền tốt. Là Võ Cường nói. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, không lâu sau tin nhắn nhận được Võ Cường phát tới hình ảnh. Hạ Nhược Phi cầm điện thoại di động cẩn thận chú đáo, danh thiếp này nội dung rất đơn giản, liền một cái tên, danh hiệu còn có điện thoại liên lạc, hộp thơ điện tử. Cái này gọi Vương Bá Sơn người, danh hiệu là Ngôi Sao Tập Đoàn Chủ tịch, L. Hạ Nhược Phi lại nhìn một chút danh thiếp góc trên bên phải in Ngôi Sao Tập Đoàn logo, này logo xem ra còn xinh đẹp quá, một viên hiện ra u lam vầng sáng tinh cầu, bao quanh một vòng lóe sáng tinh hoàn, thiết kế không tính đặc biệt có sáng tạo. Nhưng cũng có thể cho người một loại kiểu khác cảm thụ, phảng phất cái tinh cầu kia là có sinh mệnh giống như. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, đúng là rất tuyệt một cái logo thiết kế, bất quá hắn nhưng đối với cái này logo không có bất kỳ ấn tượng. Vậy tại sao chính mình sẽ đối với Ngôi Sao Tập Đoàn có một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc đây? Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Có thế thật đúng là hai tên lừa gạt. Như vậy nhọc lòng suy nghĩ nhiều như vậy liền không có ý nghĩa gì. Nhưng còn có khác một khả năng đối phương coi trọng Đào Nguyên Đảo. Nếu là như vậy, vậy sẽ phải gây nên cao độ coi trọng. Đào Nguyên Đảo còn gọi Thanh Vân Đảo thời điểm, biết cái này hòn đảo thuộc về người của Lưu Gia liền đã ít lại càng ít, biết nói nó chuyển nhượng cho Hạ Nhược Phi người, vậy thì càng thiếu, đối phương có thể chuẩn xác tìm tơ ý Hạ Nhược Phi, thuyết minh không đơn giản. Trọng yếu hơn chính là, ở tình huống bình thường, coi như là có người biết Đào Nguyên Đảo đã thuộc về Hạ Nhược Phi, sẽ đối với Đào Nguyên Đảo sản sinh hứng thú đồng thời ngay lập tức đuổi đi đến kinh thành tìm hắn đàm phán, cũng ít khả năng có như vậy người. Dù sao đây là vài tỷ Mỹ Kim giao dịch, đem nhiều tiền như vậy ném ở một cái Nam Thái Bình Dương trên hòn đảo trừ phi đầu góc hỏng rồi. Liền ngay cả thân là người nhà họ Lưu Lưu Quân Phong, hắn đều mơ hồ hy vọng Hạ Nhược Phi lựa chọn Đào Nguyên Đảo, mà không phải tiền mặt hoặc là cổ phần. Nói cách khác, dưới cái nhìn của hắn, tiền mặt cùng cổ phần hiển nhiên so với Đào Nguyên Đảo trọng yếu hơn. Rõ ràng không phù hợp lẽ thường, nhưng cũng xảy ra, cái kia trong lúc này khẳng định liền có vấn đề. Chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương phát hiện Đào Nguyên Đảo chân chính là giá trị vị trí. Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây, thần sắc trên mặt trơn nên nghiêm túc đứng lên có thể nhìn ra Đào Nguyên Đảo giá trị, nhất định là giới tu luyện người. Chẳng lẽ nói, Đào Nguyên Đảo đã bị giới tu luyện hữu tâm nhân theo dõi? Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là căn cứ vào đối phương hướng về phía Đào Nguyên Đảo cơ sở này để phán đoán, cho nên bây giờ hết thảy đều còn không xác định, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ vẫn duy trì trấn định. Hắn hít vào một hơi thật dài, cấp tốc làm rõ dòng suy nghĩ bây giờ việc cấp bách là thăm dò rõ ràng đối phương lai lịch. Hắn cũng không định trực tiếp cho Vương Bá Sơn trả lời điện thoại, ở tình huống không rõ thời điểm. Hắn không muốn cùng Vương Bá Sơn trực tiếp tiếp xúc. Hạ Nhược Phi lại nhìn một chút trên danh thiếp Ngôi Sao Tập Đoàn vài chữ, cái kia vẫy không ra cảm giác quen thuộc vẫn như cũ tồn tại. Hắn nghi tơ y rô y lúc trước Liêu Thừa Phong nói cho hắn biết, giới tu luyện vì thu được tài nguyên, cũng sẽ ở giới trần tục bô y dựa nờ dê người đại lý, có càng la phái ra đệ tử chân chính đến giới trần tục chủ trì sự vụ. Sẽ hay không cái này Ngôi Sao Tập Đoàn cũng là một cái nào đó tu luyện môn phái ở thế tục giới mở công ty? Hạ Nhược Phi suy đoán càng ngày càng ép gần chân tướng. Xác thực tồn tại loại khả năng này, lúc trước Liêu Thừa Phong cũng đơn giản giới thiệu một chút một ít tu luyện tông môn ở thế tục giới thế lực tình huống, chỉ là giới thiệu so sánh giản lược, dù sao Liêu Thừa Phong chính mình hiểu biết được cũng không tính đặc biệt nhiều. Có thế lúc ấy có nhắc tới Ngôi Sao Tập Đoàn, Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói. Đi qua một phen phân tích phía sau, Hạ Nhược Phi cũng rốt cuộc để ý ra một cái manh mối. Hắn dùng tin nhắn cho Võ Cường pha tờ ra một cái tin, nói cho hắn biết để Cố Dũng lưu ý một hồi, nhìn Vương Bá Sơn còn sẽ không tiếp tục tới cửa đến, hoặc là ở bên ngoài bảo vệ. Nếu như nhìn đến Vương Bá Sơn, liền nói cho hắn biết Hạ Lao Bản gần đây nên đều sẽ không tới kinh thành. Đồng thời cân nhắc đến Vương Bá Sơn có thể là cái tu luyện người. Hạ Nhược Phi lại chuyên môn dặn dò Võ Cường, để hắn chú ý tứ hợp viện an toàn, mặt khác nếu như đối phương thật sự mạnh mẽ xông vào, cũng không cần tiến hành phản kháng vô vị. Võ Cường cảm thấy có chút khó có thể lý giải được, bất quá đối với Hạ Nhược Phi mệnh lệnh, hắn xưa nay đều là không bất trừ đi thi hành, mặc dù không hiểu, hắn cũng vẫn như cũ kiên quyết phục tùng. Phát xong tin nhắn phía sau, máy bay cũng đã bắt đầu giảm xuống độ cao, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đất. Hạ Nhược Phi tiện tay đưa điện thoại di động cất đi, sau đó tựa ở mềm mại ghế dựa dư Ava O trên lưng, sâu sắc hô thở ra một hơi, sau đó hơi nhắm hai mắt lại. Sau mười mấy phút, Đào Nguyên Hào ở Kim Lăng Lộc Khẩu quốc tế sân bay vững vàng rơi xuống đất. Máy bay sau khi hạ xuống điện thoại di động thì có tín hiệu. Hạ Nhược Phi cũng không gấp xuống phi cơ, mà là dùng điện thoại di động cho một cái số hiệu mã gửi một cái tin nhắn ngắn. Ngắn nội dung bức thư hết sức phổ thông, xem ra cùng giống như rác rưởi tin nhắn không có gì sai biệt, chính là đề cử cổ phiếu số hiệu. Cái tin nhắn ngắn này tự nhiên là phân phát Liêu Thừa Phong. Hắn sở dĩ không có trực tiếp liên hệ Liêu Thừa Phong, cũng là vì phòng ngừa Liêu Thừa Phong không tiện nghe điện thoại, thậm chí là không tiện nhìn tin nhắn, tránh khỏi nội dung tin ngắn dẫn đến Liêu Thừa Phong bại lộ. Nội dung tin ngắn cũng là lúc trước cùng Liêu Thừa Phong ước định cẩn thận. Trong đó cổ phiếu số hiệu nội tàng huyền cơ, Hạ Nhược Phi hôm nay lựa chọn cái kia một tổ cổ phiếu số hiệu, Liêu Thừa Phong vừa nhìn Lý Hệ N biết rồi y, là tương đối so sánh khẩn cấp ý tứ, hắn thu được tin nhắn phía sau, sẽ mau chóng ở bảo đảm an toàn dưới tình huống cho Hạ Nhược Phi trả lời điện thoại lại đây. Phát xong tin nhắn phía sau, Hạ Nhược Phi liền cóng lấy hai vai bao máy bay hạ cánh. Lưu An xuất lĩnh nhân viên phi hành đoàn trực tiếp lưu tại Kim Lăng, máy bay liền dừng sát ở Lộc Khẩu sân bay tiến hành cần thiết giữ gìn, nhân viên thì tại phụ cận khách sạn và ở chờ mệnh. Hạ Nhược Phi thông qua công vụ máy móc thông đạo vừa ly khai sân bay vùng cấm, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Hạ Nhược Phi lấy ra liếc mắt nhìn dãy số, lập tức một bên bước nhanh hơn đi ra ngoài, một bên nghe điện thoại, Thừa Phong, bây giờ nói chuyện thuận tiện chủ nhân, ta vừa vặn ở tông môn phụ cận làm việc. Liêu Thừa Phong cung kính no ý nói, ngài có gì phân phó? Hạ Nhược Phi đã nhanh chân đi tới sân bay bên ngoài, hắn hướng về bên cạnh đi tới một người tương đối ít địa phương, nhỏ giọng hỏi, có cái tình huống cần cùng ngươi xác nhận một chút. Ngươi có biết không, ngôi sao tập đoàn cái công ty này có phải là một cái nào đó tu luyện tông môn ở thế tục giới mở ngôi sao tập đoàn? Liêu Thừa Phong hơi sững sờ, lập tức liền nói, chủ nhân, Trích Tinh Tông ở thế tục giới công ty liền gọi ngôi sao tập đoàn. Nếu như không phải trọng tên, Hạ Nhược Phi trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, hẳn không phải là trùng tên Trích Tinh Tông cái kia nhà ngôi sao tập đoàn người phụ trách có phải là gọi Vương Bá Sơn chủ nhân. Cái này ta còn thật không phải là hiểu rất rõ. Liêu Thừa Phong có chút xấu hổ no ý nói, đối với Trích Tinh Tông ở thế tục giới bố cục tình huống, ta cũng chỉ là có nghe thấy. Liêu Thừa Phong ngay sau đó lại lập tức nói, chủ nhân, ta lập tức đi hỏi thăm tin tức. Hạ Nhược Phi nói, không cần ngươi, nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ tốt an toàn của mình, hết sức đi tìm hiểu tin tức lời, dễ dàng để người cảm thấy khác thường. Ta cường điệu một lần nữa. Ngươi ở trong tông môn không muốn hết sức đi tìm hiểu bất cứ tin tức gì, bình thường cũng giống như vậy. Liêu Thừa Phong trong lòng không khỏi một hồi cảm động, ở hồn ấn ảnh hưởng, hắn độ trung thành vốn là phi thường cao, mà Hạ Nhược Phi lại chưa từng có đưa hắn xem là tùy ý hy sinh quân cờ, hơn nữa còn trợ giúp hắn tăng lên tu vi, thì càng để hắn hết hy vọng sụp hồn ấn chỉ là khống chế người, cũng không sẽ cho người mất đi tâm trí, cơ bản phán đoán vẫn là cùng người bình thường giống như. Ta biết rồi. Chủ nhân Liễu Thừa Phong cảm động no ý nói, ngài yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình ngay sau đó. Liễu Thừa Phong còn nói, bất quá tông môn bên trong đều có một ít liên quan với những tông môn khác tình báo tập hợp. Ta tìm đọc những tài liệu này là hết sức an toàn lần này bởi vì tu vi co tăng lên. Tông môn đối với ta càng thêm coi trọng, ta cũng bắt đầu phụ trách một vài sự vụ. Bình thường công tác bên trong thường thường có thể tiếp xúc được những tài liệu này, sẽ không khiến cho hoài nghi. Nguyên lai, giới trần tục khoa học kỹ thuật phát triển, cũng cho tông môn mang đến một ít biến hóa, giống Liêu Thừa Phong vị trí lá dụng tông, không ít người đều dùng tới điện thoại di động, hơn nữa trong tông môn cũng mua một ít máy vi tính, tuy rằng không thể liên tiếp Internet, thế nhưng là có thể dùng đến gửi một ít tư liệu, không thể nệ vực vừa vặn còn càng có thể bảo đảm tin tức tính an toàn. Đương nhiên, công pháp tu luyện các loại là không thể gửi ở trong máy vi tính. Trên thực tế tốt một chút công pháp cũng không có cách nào chuyển hóa thành bản văn điện tử, cũng chỉ có thể ở ngọc chất tổn trữ chất môi giới bên trong lưu giữ. Lá dụng tông điện trong đầu chủ yếu là giới tu luyện tình huống, có quan hệ mỗi bên đại tông môn tình báo, ngoài ra còn có một ít linh dược sách tranh các loại tư liệu. Liêu Thừa Phong lần này đột phá cấp 1, ở lá dụng tông này nhất đại đệ tử bên trong đã thuộc về tu vi tương đối cao, hơn nữa từ luyện khí 3 y tầng đến luyện khí tam mở tầng thời gian hao phí tương đối ít, tông môn trưởng bối đều cho rằng Liêu Thừa Phong thiên phú thuộc về có đại tài nên trưởng thành muộn, hiện tại rốt cục buộc phát ra, vì lẽ đó tông môn đối với hắn cũng tương đối nặng nhìn, đưa cho hắn quyền lực nhiều hơn. Lá dụng tông tông môn trưởng bối tự nhiên sẽ không biết, Liêu Thừa Phong ở mười mấy ngày bên trong đều ngô cờ ở tốc độ thời gian trôi qua 3 gấp 10 lần linh độ không gian nguyên sơ cảnh bên trong, vị trí hoàn cảnh bên trong nồng độ linh khí, coi như là lá dụng tông cốt lõi nhất tu luyện cũng còn kém rất rất xa, ở hoàn cảnh như vậy ở một nhiều năm, làm sao có khả năng không đột phá đây. Liêu Thừa Phong hiện tại ở lá dụng tông phụ trách không ít cơ sở công tác, trong đó liền bao quát phòng máy vi. Tính quản lý Liêu Thừa Phong cùng giới trần tục tiếp xúc tương đối nhiều. Điện thoại di động, máy vi tính những này hắn đều biết sử dụng, máy vi tính này phòng công tác nói trọng yếu cũng trọng yếu, dù sao trong máy vi tính tích chữ không ít tài liệu trọng yếu, muốn nói nó không trọng yếu cũng đúng, dù sao vậy thì cùng giới trần tục phòng tài liệu một cái đạo lý, Liêu Thừa Phong cương vị nói trắng ra là chính là một cái tư liệu nhân viên quản lý, chỉ bất qua ở tông môn bên trong có thể quản lý. Cái này phòng máy vi tính, cũng là tượng trưng cho thân phận. Chính vì như thế, Liêu Thừa Phong là có thể quang minh chính đại tiếp xúc những tư liệu kia, máy vi tính cũng là cần duy trì, điện trong đầu tư liệu càng là cần phân loại sửa lại, tông môn đệ tử tìm hiểu tới tin tức, vẫn cần đúng lúc ghi vào, bổ sung đi vào, những thứ này đều là Liêu Thừa Phong bản chức công tác. Hạ Nhược Phi nghe xong Liêu Thừa Phong giải thích, lúc này mới yên lòng lại, hắn đồng thời cũng cảm giác được có chút bất ngờ, thật giống như ông trời cũng đang giúp hắn, Liêu Thừa Phong phụ trách công việc này. Dĩ nhiên là có thể tiếp xúc được càng nhiều giới tu luyện tình huống, thu được nhiều tư liệu hơn. Hạ Nhược Phi nói, vậy được, ở không đưa tới hoài nghi dưới tình huống, ngươi giúp ta tìm hiểu một chút Trích Tinh Tông tình huống còn có cái kia ngôi sao tập đoàn tình huống. Sau đó tìm một cơ hội đi ra ngoài dùng email phát cho ta, không có vấn đề chứ. Hạ Nhược Phi nghe Liêu Thừa Phong đã nói, bọn họ lá dụng tông nơi đóng quân phụ cận thì có một chấn nhỏ. Có lúc tông môn đệ tử trẻ tuổi còn sẽ thừa dịp đi ra ngoài cơ hội tới chấn nhỏ internet đi tới lên mạng. Hiện tại giới tu luyện thật sự cũng không là rất nhiều người trong tưởng tượng hoàn toàn tách biệt với thế gian. Xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển cũng ở một chút một dọn ảnh hưởng bọn họ. Không thành vấn đề, Liễu Thừa Phong không chút do dự đáp lời. Chủ nhân, ta hiện tại ra ngoài hết sức phương tiện vậy thì tốt, ta chờ ngươi tin tức. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi. Nếu ngươi phụ trách quản lý phòng máy vi tính, cái kia ở an toàn dưới tình huống, ta hy vọng ngươi có thể tận lực lục soát tụ tập sửa lại giới tu luyện các loại tình báo, đồng thời cũng là ở bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, đem những tin tình báo này giao cho ta. Hạ Nhược Phi vẫn cũng không có dừng qua giải khai trên địa cầu giới tu luyện tình huống, bây giờ hắn đánh vào lá dụng tông con cờ này, Liêu Thừa Phong dần dần bắt đầu phát huy tác dụng. Liêu Thừa Phong có thể hết sức thuận tiện tiếp xúc được lá dụng tông thu thập các loại tình báo. Chuyện này quả thật là cơ hội chơi ý, cho dù sao lá dụng tông là cả tông môn sức mạnh, hơn nữa lại một mực đều ở giới tu luyện bên trong chiêm cư không tầm thường vị trí. Bọn họ lục soát tụ tập giới tu luyện tình báo. Năng lực là Hạ Nhược Phi một người vô luận như thế nào cũng không sánh nổi. Liêu Thừa Phong nghe vậy lập tức nói, rõ ràng chủ nhân, kỳ thực công việc này ta vẫn luôn ở làm. Bất quá tư liệu rất nhiều, ta cũng không thể cả ngày đều ngâm vào phòng máy vi tính bên trong, vì lẽ đó chỉ có thể lợi dụng thời gian có hạn đứt quãng sửa lại. Bất quá ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng hoàn thành công việc này, ngươi làm rất khá, Hạ Nhược Phi nói, đầu tiên nhất định phải bảo đảm an toàn của mình, cái này ta đã nhấn mạnh quá rất nhiều lần, tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng, ta cũng không muốn coi ngươi là thành một viên có cũng được không có cũng được quân cờ hy sinh hết. Chỉ cần ngươi theo ta làm rất tốt, tương lai thành tựu của ngươi tuyệt đối không chỉ hạn chế ở luyện khí kỳ. Cảm tạ chủ nhân, Liêu Thừa Phong có chút kích động no ý nói, ta nhất định sẽ cố gắng chú ý an toàn. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lóe lên một đạo mù mịt. Nếu như đúng là Trích Tinh Tông theo dõi Đào Nguyên Đảo, tình huống kia liền thật sự có chút không xong. Bất quá bây giờ tình huống không rõ, Hạ Nhược Phi cũng không có cách nào chỉ dựa vào một cái suy đoán làm ra cái gì phán đoán. Bây giờ có thể làm, chỉ có kiên trì chờ đợi. Ở thu được Liễu Thừa Phong truyền tới tình báo trước, Hạ Nhược Phi là sẽ không khinh cử vọng động. Biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.